Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341. Bị bao vây, Lãnh Ba ngồi dưới đất, cởi vớ bài lòng bàn chân nhìn một cái, da thịt cũng vùi lấp tiến vào. Này chị ép bản thật biết điều. Các đồng đội hoan hô tiến cầu thời điểm, Lý Thiết Trụ nhìn đến thẳng che mặt, trách móc, Lộc Cáp Ni nói, đúng không? Cây cột, nhìn đều đau, đống đội vì thắng cũng là liều mạng rồi. Lợi hại, Lý Thiết Trụ, a, có thể không chỉ là vì thắng. Hắc, Lãnh Ba lại nhảy dựng lên, dọn xong cầu, Lộc Cáp Ni hiện trường hướng dẫn, dùng chân cung đá, đừng có dùng mũi chân. Lãnh Ba gật đầu, lui ra hai bước, hướng Lộc Cáp Ni phương hướng trở về này hôn gió. Lộc Cáp Ni ha ha cười to. Đống đội còn rất sẽ đến chuyện. Lộc Cáp Ni phía sau, Lý Thiết Trụ nghiêng đầu sang chỗ khác, còn có thể hay không thể khiêm tốn một chút rồi hả? Làm tiết mục đây. Lãnh Ba chạy lấy đà mấy bước, một cước đá trúng bóng đá, lực đạo rất lớn, góc độ rất điêu, ở giữa cửa Dương Bảo Bối còn chưa kịp phản ứng sau khi cầu liền bay đi rồi góc chết, sau đó lao qua cột trụ ra biên tuyến. Chưa đi đến, Lộc Cáp Ni, sớm biết ta chưa kể tới tỉnh ngươi dùng chân cung rồi. Chỉ là dùng chân sắc nhọn sẽ đau. Lãnh Ba trở về chạy. Đau sợ cái gì? Thực sự là, Lộc Cáp Ni, lúc trở về, không cần chạy chỉ ép bản. Ngươi không đau sao? Lãnh Ba, đau à? Vậy ngươi còn đem vớ cởi. Mang vớ không có phương tiện. Lãnh Ba có chút ngượng ngùng. Từ chỉ ép bản đi xuống, dọc theo bãi cỏ chạy về lên đường tuyến. Lý Thiết Trụ, ai, cũng cái gì kỳ lạ dở hơi a. Lộc Cáp Ni len lén đối Lý Thiết Trụ nói, ta hoài nghi Lãnh Ba là đang ở cướp ống kính. Vì ống kính thật là liều mạng, nhìn cũng ê răng. Lý Thiết Trụ, không thể nào, Lãnh Ba tỷ có thể có cái gì không tốt tâm tư đây. Nàng ta nhiều chút tiểu tâm tư, mặc dù. Đúng không? Nhưng là, đúng không? Cũng quả thật không tính là giờ tâm tư. Lý Thiết Trụ cũng biết lại phải tốn kém. Đông Hải nhà trọ là thời điểm gắn một ít tiểu trúc măng chỉ ép bản rồi. Làm thảm tatami dùng. A, kỳ quái đạo cụ tăng lên. Lần này, Dương Bảo Bối sút gôn. Lãnh Ba giữ cửa, cũng chỉ vào một cái cầu. Tổng bình phân 3-1. Sau khi trở lại, Lãnh Ba cười hì hì đối Lý Thiết Trụ nói, cái kia chỉ ép bản nó. Lý Thiết Trụ, hiểu. Lãnh Ba, hắc hắc hắc. Vòng thứ 3, Trần Khải đối Vương Tổ Lục, 2-2. Tổng bình phân 5-3. Tua thứ 4, Trần Xích Xích đối Đặng Triều, 0-2. Tổng bình phân đi tới 5-5. Đặng Triều cùng Trần Xích Xích hai cái chính mình đều sợ ngây người. Nói tốt nhường đây, Đặng Triều liền đá lung tung, kết quả bối rối hai cái góc chết. Trần Xích Xích dụng tâm đá, một cái đá Đặng Triều trên mặt bắn ra đến, một cái khác trực tiếp đá bay. Những huynh đệ khác một dạng thành viên cũng đều khẩn trương. Bọn họ vốn là tính toán, người một nhà xếp hàng trước mặt, làm 1-6-3 hoặc là 7-4, kém 3 cái cầu, một vòng cuối cùng hai cái phi hành khách quý liền mất đi ý nghĩa. Kết quả, lại đánh ngang tay rồi hả? Còn muốn để cho Lãnh Ba tổ thắng lời nói, cũng chỉ có thể nhìn Lý Thiết Trụ rồi. Nhưng mấu chốt là, đối phương Vương Cát Ngươi cũng rất giỏi vận động. Hắn lại không phải Thái Húc Côn. Đội đỏ mấy người tụm lại xì xào bàn tán. Trần Xích Xích, ta đều bối rối. Trách ta, trách ta. Lãnh Ba, yên tâm đi, Thiết Trụ nhất định có thể thắng. Lộc Cáp Ni, Trụ ca khác khó mà nói, giữ cửa không thành vấn đề, ít nhất hắn bóng rổ rất lợi hại. Vương Tổ Lục, Vương Cát Ngươi đá cầu không tệ. Đặng Triều cùng Lý Nhật Thần cũng tới bày mưu tính kế rồi, chọc cho Dương Bảo Bối theo tới, suýt nữa xuyên bang, bây giờ chỉ nghe theo mệnh trời. Lãnh Ba hét lớn một tiếng, cây cột, phải thắng a. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Một vòng cuối cùng bắt đầu, Lý Thiết Trụ cất bước chỉ ép bản liền bị đặng tét. Lý Thiết Trụ 100 mét chạy nước rút như thế. Trực tiếp đạp lên Tiểu Trúc Măng đi tới trước cửa. Một cước liền đem banh đá vào không môn. Vương Cát ngươi vẫn còn ở chỉ ép trên nền gào thét bi thương. Trần Khải bị dọa sợ đến miệng cũng nới rộng ra. Này không phải có đau hay không vấn đề. Vấn đề là, ở chỉ ép trên nền chạy so với hắn đất bằng phẳng còn nhanh hơn. Lộc Cáp Ni vỗ một cái Trần Khải bả vai. Nói, có sợ hay không? Trần Khải, quá kinh khủng. Vương Cát ngươi thật vất vả xông qua chỉ ép bàn. Lý Thiết Trụ dọn xong cái thứ hai cầu. Chạy lấy đà, đá cầu. Vương Cát ngươi theo bản năng phi phác đi ra ngoài. Nhưng mà, Lý Thiết Trụ cũng không có đá trúng cầu. Chỉ là hư hoảng một thương. Sau đó nhẹ phiêu phiêu một cái muôi sút câu bổng. Cầu vào. Lộc Cáp Ni oa nha một tiếng. Vỗ tay. Trụ ca, ngươi sẽ đá cầu à? Lý Thiết Trụ, không quá biết. Lúc đi học bọn họ để cho ta giữ cửa. Cho nên đá mấy lần. Lộc Cáp Ni, sẽ giữ cửa liền vấn đề không lớn. Lần thứ hai, Vương Cát ngươi rõ ràng không chịu thua. Chạy nhanh hơn, nhưng vẫn là không Lý Thiết Trụ nhanh. Vương Cát ngươi đi tới penalty điểm trước. Chạy lấy đà, trà sát bắn, bóng đá chạy thẳng tới góc chết đi. Lý Thiết Trụ phản ứng tương đối nhanh chóng. Một cái phi phác, giống như bóng rổ vớt ra ngoài cầu như thế. Động tác rất giãn ra, đụng phải cầu, nhưng cầu hay lại là vào. Dưới trận truyền tới một trận than thở thanh âm, bao gồm Lý Nhật Thần cùng Đặng Chiều. Dương Bảo Bối hoan hô lên, những người khác thống khổ đi theo hoan hô. Hiển nhiên, Vương Cát ngươi là thực sự sẽ đá cầu, trình độ còn rất cao. Thứ hai cầu càng là lòng tin tràn đầy. Căn cứ tiết mục tổ quy định, đánh ngang tay sau. Hai người bọn họ tiếp tục đá, cho đến phân ra thắng bại. Lý Thiết Trụ đột nhiên đem bao tay cởi, vừa mới hắn nhào tới cầu, nhưng bao tay là mềm mại, không dùng lực. Thứ hai cầu, Vương Cát ngươi đại lực volley lưới bên trái thượng giác, góc độ không tính là quá xảo quyệt, nhưng lực đạo cực lớn. Oành, Lý Thiết Trụ thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài, cướp bảng bóng rổ như thế, một tay đem cầu hái xuống. Vương Cát ngươi đều sợ ngây người. Tranh tài kết thúc, đội đỏ 6-5 thu được thắng lợi cuối cùng. Bắt đầu hoan hô, cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Dương Bảo Bối có chút khó chịu. Nói, ta hoài nghi ta này đội có nội gian. Cũng thua tam trở về. Đặng Chiều đám người bắt đầu biểu diễn. Đem Dương Bảo Bối lừa dối rồi một phen. Vui trộm, một tour này Trần Khải nhãn hiệu nổi tiếng trở nên lớn. Giờ cơm tối đến, tiết mục tổ bữa ăn tối không có quá phong phú, bởi vì buổi tối muốn xé nhãn hiệu nổi tiếng, vận động tương đối kịch liệt. Sau khi ăn cơm xong, như thường là một đám nhân thôn vân thổ vụ, Lộc Cáp Ni trực tiếp đốt một điếu thuốc đưa cho Lý Thiết Trụ. Có phải hay không là huynh đệ? Có phải hay không là quốc dân liên khâm? Trần Xích Xích cười lớn chụp bắp đùi, người không cứ hút xem thường Tiểu Lộc. Xem thường huynh đệ chúng ta một dạng. Đặng Chiều nói, các ngươi bức một cái biết điều hài tử hút thuốc, thật sự là có chút quá đáng. Để cho ta tới. Trụ ca, cho ta Đặng mỗ nhân một bộ mặt như thế nào đây? Những người khác ở xem náo nhiệt, mỗi người một ý. Lý Nhật Thần cùng Trần Khải cảm thấy đám người này đối Lý Thiết Trụ quá tốt, có chút khó chịu. Nơi này là Phi Bôn Ba, không phải Bốn Hà A. Dương Bảo Bối mặt ngoài cười híp mắt, tâm lý vẫn đang suy nghĩ. Xem ra này một mùa thiếu nhằm vào Lãnh Ba tương đối khá. Đoạt lại quyền chủ đạo là được. Này ba cái là thực sự nội gian. Vương Cát ngươi có chút lúng túng. Hắn hôm nay ló mặt cơ hội quá ít. Cũng không có bao nhiêu nhân phản ứng đến hắn. Liền Hồng Công Đồng Hương Vương Tổ Lục cùng Lý Thiết Trụ đối tốt với hắn điểm. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là nhận lấy thuốc lá. Sụm một cái, phun ra, Đặng, Lộc, Trần Tam Nhân hoan hô lên. Phảng phất làm cái xuất sắc đại sự như thế. Ngây thơ, Lãnh Ba nói khẽ với Lý Thiết Trụ nói. Khắc hút vào a, Lý Thiết Trụ nói. Ta biết, ai, này cũng biết, người biết hút thuốc à. Lãnh Ba có chút cục xúc, lúc trước thỉnh thoảng cũng rút ra. Sau đó giới rồi. vốn là ngay từ đầu hút thuốc còn sặc nước mắt liu. Sau đó lại ho khan, viêm họng, về sau nữa liền rất thoải mái rồi. Vậy, còn có ý gì? Lý Thiết Trụ đem một điếu thuốc đốt xong. Mọi người tiếp tục lên đường. Đi Đại Dương quán tiến hành này đồng thời trận chiến cuối cùng. Xé nhãn hiệu nổi tiếng. Vốn là tiết mục tổ có hai bộ phương án. Cái thứ nhất là làm cho tất cả mọi người ngay trước Dương Bảo Bối mặt bị chết. Để cho nàng đạt được cuối cùng hạng nhất. Tất cả mọi người cảm thấy không có ý nghĩa. Thắng thua không trọng yếu. Chính là cảm thấy loại này tặng người đầu phương thức vô cùng buồn chán. Nhất là qua loa lấy lệ người xem. Vì vậy, cái phương án này bị hủy bỏ. Đạo diễn tổ không thể không lấy ra phương án thứ hai. Trước mặt ba bánh Dương Bảo Bối cũng thua. Cho nên, cho nàng ba cái đặc biệt kỹ năng. Để bảo đảm nàng, sân nhà, ưu thế. Cuối cùng nếu như Dương Bảo Bối đội thắng. Mọi người cùng nhau tặng quà. Dương Bảo Bối đội thua. Là do Lãnh Ba cho Dương Bảo Bối tặng quà. Hoan nghênh thuộc về hoan nghênh. Không thể cầm xé nhãn hiệu nổi tiếng đùa. Nếu không, phi bôn ba tinh túy đều bị hoàn thành kéo độc tử. Người xem còn nhìn cọng lông tuyến à? Cuối cùng cái phương án này bị xác định được. Đại Dương trong quán, 10 tên khách quý ở mỗi người không giống nhau xó xỉnh vạch trần cái chụp mắt. Trận đấu chính thức bắt đầu. Tiết mục tổ thông báo. Để hoan nghênh Dương Bảo Bối trở về. Tiết mục tổ cùng 7 tên huynh đệ một dạng thành viên chung nhau diễn một tuồng kịch. Để cho Dương Bảo Bối thua liền 3 trận. Đang vì nàng thu được thất phần lễ vật bên ngoài. Cũng để cho nàng lấy được 3 cái siêu năng lực. Mỗi 20 phút kích hoạt một cái siêu năng lực. Dương Bảo Bối thực ra đã sớm biết rồi. Dù sao, tiết mục này tổ bộ sách võ thuật vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, liền lúc trước, nàng lúc không có ai than phiền Lãnh Ba cướp vai diễn cùng Lý Thiết Trụ không nể mặt nàng thời điểm. Trần Khải bí mật nói với nàng. Lúc này, nàng ta vốn là phô trương diễn kỹ. Thật có điểm bắt kê. Đại Bảo Bối thức diễn kỹ tam liên. Trợn mắt, há mồm, lại che miệng. Oa, nguyên lai thật có nội gian. Mẹ ta nha, bất quá, ta còn có chút cảm động. Ta cần trước phải tìm được ta các đồng đội. Sau đó cùng đối phương phân cao thấp. Bên kia, Lãnh Ba cũng không giống nhau. Đang ở bóp một cái mao nhung món đồ chơi. Bóp một cái cười một chút. Ha ha ha, nó thật là mềm nha. Lộc Cáp Ni nói, đống đội, người có phải hay không là tinh thần phân liệt. Một hồi là nhiệt huyết nữ hán tử. Một hồi lại như vậy ngốc manh. Lãnh Ba, nhưng là nó thật tốt mềm mại. Lộc Cáp Ni cũng sờ một cái. Bệnh thần kinh như thế cười lên. Ha ha ha ha, thật, ta muốn cầm một cái đi. Để cho tiết mục tổ trả tiền. Lãnh Ba, ta cũng phải một cái. Ai, chúng ta không nên đi tìm người xé nhãn hiệu nổi tiếng. Lộc Cáp Ni, không gấp, chúng ta có Lý Thiết Trụ. Đại Hắc Ngưu tới cũng không sợ. Lãnh Ba, cũng là giống. Tích, Vương Tổ Lục ao. Tích, Trần Xích Xích ao. Lộc Cáp Ni mặt liền biến sắc. Tình huống gì? Lãnh Ba, đi một chút đi. Đi trước tìm Thiết Trụ. Bên kia, Vương Tổ Lục bị Dương Bảo Bối liên thủ với Đặng Triều xé. Mà Trần Xích Xích chạy trốn trong quá trình. Bị Vương Cát Ngươi cùng Trần Khải liên thủ đánh lén. Cũng treo. Trần Xích Xích chỉ lát nữa là phải chạy đến Lý Thiết Trụ bên cạnh. Còn kém một bước ngắn. Lý Thiết Trụ nói. Ngươi không phải lão nhân sao? Yếu như vậy. Trần Xích Xích. Ta luôn luôn yếu như vậy à. Ngươi đang làm gì? Tại sao không tới đón ta? Hại ta bị xé. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Mất mặt. Trần Xích Xích bị người quần áo đen giải đi. Hét. Ném người nào? Ngươi có bệnh à? Còn không chạy mau, bọn họ đem ngươi cũng bao vây. Lúc này, ở bên cạnh thang máy, Dương Bảo Bối, Đặng Triều, Lý Nhật Thần, Trần Khải cùng Vương Cát Ngươi từ ba phương hướng vây Lý Thiết Trụ. Đồng phát ra rất tà ác tiếng cười. Lý Thiết Trụ chỉ hoàn cảnh chung quanh. Thứ cho ta nói thẳng, tại hạ sư phụ nhưng là đồ gia dụng thành vũ thần. Ở loại địa phương này các ngươi là không đấu lại ta.